Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3371, hậu cung phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bạch Khanh Nhi cũng không chủ tu kiếm đạo, nhưng kiếm nguyên quang vũ có thể rèn luyện thần hồn, đối với tu luyện ích lợi cực lớn. Trong quang vũ, Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao tựa như thần tiên phi tử đồng dạng, da thịt như ngọc, toàn thân lưu chuyển hào quang, khi thì lẫn nhau giảng đạo, đền bù tự thân không đủ, cảm ngộ càng sâu đạo pháp. Các nàng thu liễm băng lãnh, tiêu tán uy thế. Một cái áo trắng xuất trần, một cái mờ mịt như tiên. Hình ảnh duy mỹ, hài hòa đến Trương Nhược Trần không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu Hắc duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói. Có chút ý tứ, hai người bọn họ thế mà tốt hơn. Trước kia không tranh quyền thế Bách Hoa Tiên Tử, bây giờ lại thành Đại Ma Vương. Trương Nhược Trần, ngươi ngộ đến cái gì không có. Chớ có nói hưu nói vượn, liền ngươi bây giờ tu vi, các nàng bất kỳ một cái nào đều có thể giết chết ngươi. Mà lại, rất có thể, làm được giọt nước không lọt, để cho ta cha không ra bất kỳ vết tích. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc là thật bị dọa đến giật mình một cái chớp mắt, chỉ trích thiên tôn thời điểm đều không có khẩn trương như vậy, hồi tưởng vừa rồi, xác định chính mình không có nói sai nói, điệu thấp xuống tới, truyền âm nói. Võ đạo muốn phá cảnh đại thần rất khó khăn, nếu không bản hoàng đi cùng kỳ thần tôn học tập trận pháp. Hắn muốn ôm đùi, cảm thấy trước mắt mà nói, kỳ phạm tâm đầu này thô nhất. Ngươi tốt nhất đừng dính vào. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao có đôi khi hoàn toàn chính xác thủ đoạn lăng lệ, nhưng Trương Nhược Trần tin tưởng các nàng tuyệt sẽ không cầm Tiểu Hắc khai đao. Không đề cập tới Tiểu Hắc bối cảnh, chính là hắn cùng Trương Nhược Trần nhiều năm qua đồng sinh cộng tử giao tình, liền không có bất luận kẻ nào có thể so sánh, đủ để cho các nàng nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng Tiểu Hắc như đứng ở kỳ phạm tâm một bên, mới là thật sẽ có nguy hiểm. Lấy kỳ phạm tâm tu vi, tăng thêm Tiểu Hắc bối cảnh, thỏa thỏa hậu cung chi chủ, ai có thể dung chuyển. Tiểu Hắc suy nghĩ tỉ mỉ, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Hiện tại Trương Nhược Trần cũng không phải cái gì Vân Võ Quận Quốc Vương Tử, Tiền Triều Thái Tử, hoặc là Huyết Tiệt Gia Tộc Thiên Chi Kiêu Tử, mà là chân chính chúa tể một phương, tọa hạ trên trăm tòa đại thế giới, giống như Tiểu Thiên Đình. Phía sau này lợi ích hút mắc, không thể tưởng tượng. Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi có lẽ sẽ không động thủ, cũng sẽ không có thù với hắn, nhưng thần cổ xào cùng tinh hoàn thiên thần linh liền sẽ không động thủ. Thực lực càng mạnh, quyền lực càng lớn, nắm giữ tài phú tài nguyên càng nhiều, như vậy quay chung quanh người này tất nhiên có vô số lợi ích tranh đấu. Thấy được, nhìn không thấy. Điểm này, không có khả năng tránh cho, trừ phi chúng sinh đều tứ đại giai không, vô dục vô cầu, không còn tu luyện, không còn truy cầu lực lượng, không còn quan tâm sinh tử vinh nhục. Trương Nhượng Trần vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai, trấn an hắn bị hù sợ cảm xúc, lấy ra một bình thần đan, nói. Tại kiếm giới hào hào bế quan tu luyện đi, thần đan chỉ có thể là phụ trợ, muốn mau sớm phá cảnh, còn phải dựa vào cố gắng mới được. Táng Kim Bạch Hổ đi đến cầu thang, đi vào chiến pháp thần điện ngoài cửa lớn. Một đám hình thù kỳ quái thần linh, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở phía dưới, hết thảy 13 vị. Cái bàn, ghế, cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cảm giác bọn này thần linh, hoàn toàn có thể tổ kiến thành một tòa xa hoa thần điện, danh tự liền gọi. Thập Tam Thái Bảo Đại Điện. Bọn hắn không có cách nào biến hóa thân thể nhân loại sao? Trương Nhược Trần nói, Táng Kim Bạch Hổ nói, tại sao muốn biến thành thân thể nhân loại? Cũng đúng, thần linh nên có chính mình thần hình. Trương Nhược Trần thuận tay muốn đập Táng Kim Bạch Hổ to mọng cái mông, nhưng cử đi một nửa, cũng cảm giác được khí lạnh, mờ u bàn tay đều kết băng. Táng Kim Bạch Hổ liếc mắt nhìn hắn chằm chằm, nói. Bọn hắn nói, trong kiếm thần điện tài nguyên tu luyện đã tiêu hao sạch sẽ, rất muốn chúng ta dẫn bọn hắn ra ngoài. Ta đã đáp ứng, Trương Nhượng Trần trước đó liền phát hiện điểm ấy, cùng bản nguyên thần điện khắp nơi trên đất thánh dược cùng tài nguyên tu luyện so sánh, bảo tồn càng thêm hoàn hảo kiếm thần điện, lại có vẻ 10 phần cằn cỗi. Chính bọn hắn vì cái gì không rời đi đâu? Trương Nhượng Trần hỏi, Táng Kim Bạch Hổ nói, bọn hắn rời đi không được, thang trời đem bọn hắn vây chết tại trong thần điện. Thang trời vì cái gì làm như thế? Nếu trong thần điện tài nguyên tu luyện đã tiêu hao sạch sẽ, thang trời vì sao không rời đi nơi này? Lấy tu vi thực lực của hắn, xông qua đêm tối, hẳn không phải là việc khó. Trương Nhược Trần nói, Táng Kim Bạch Hổ nói, bọn hắn không rõ ràng là tình huống như thế nào, có mà nói, thang trời đem bọn hắn coi là tài nguyên tu luyện, như thần dược nuôi, muốn phá cảnh thời điểm, sẽ đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Thang trời đã ăn xong mấy đám bọn hắn dạng này thần linh. Cũng có mà nói, thang trời là cho bọn hắn mượn làm vũ khí tốt, đối kháng trong hắc ám tà dị. Còn có mà nói, thang trời cùng tà dị đã đạt thành không muốn người biết hiệp nghị, muốn khống chế kiếm thần điện, chinh chiến ngoại giới, bọn hắn đều là thần binh thần tướng. Trương Nhượng Trần cau mày, nói. Vô luận chân tướng đến cùng như thế nào, thang trời đều là một cái đại uy hiếp. Nếu không hiện tại liền lật tung huyết nê thành, trấn áp nó, để tránh đêm dài lắm mộng. Tu thần thiên thần đề nghị, Chư Nhượng Trần nhìn chằm chằm nàng một chút, lấy Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư tiếp cận càn khôn vô lượng đỉnh phong tu vi, cũng không dám mạo hiểm nhưng sông huyết nê thành, ngươi một cái tàn hồn ở đâu ra lực lượng. Chư Nhượng Trần cảm thấy tu thần thiên thần thật rất bành trướng, cho nàng đại tự tại vô lượng tu vi, nàng dám đánh thiên đình. Kiếm giới, thần vương phủ. Trong phủ trên trăm vị thần linh tụ tập, bao quát bách tộc vương thành các tộc thần linh, từng cái thần quang sáng chói, khiến cho không gian trở nên một mảnh hỗn độn, lại như chói lọi tinh hải. Dục thần vương sắc mặt ngưng túc, hiển hóa cự thân, thần vương uy thế chấn động cửu tiêu, nói. Nhược Trần giới tôn không tại, kiếm giới lớn nhỏ công việc do bản thần vương đại diện. Cảnh cáo nói ở phía trước, chư vị mới đến, còn xin ở chung hòa thuận, nếu có thần chiến bộc phát, vô luận là ai bốc lên, bản thần vương sẽ trực tiếp đem song phương chấn sát, tuyệt không cho bất luận kẻ nào nể mặt. Các tộc lãnh địa, các vị thần linh nên có địa bàn, Nhược Trần giới tôn cùng hai vị thần tôn đã làm thích đáng an bài. Hiện tại, bản thần vương lợi dụng thần niệm truyền cho các ngươi. Nếu thật có mâu thuẫn không giải quyết được, có thể từ trong thánh cảnh tiểu bối chọn lựa ra người thiên tư tuyệt luân luận võ quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thù cũ tư oán, bản thần vương biết được, khuyên là khuyên không được, sẽ chỉ oán hận chất chứa càng sâu. Các ngươi tọa hạ đều là ước vạn tu sĩ, để bọn hắn đều an phận thủ kỷ, không đi tranh đấu, không đi phấn đấu, cũng không thực tế. Nhưng nhớ lấy, tại kiếm giới, đại thánh phía trên không thể tham dự báo thù, cướp đoạt, đều ẩn lui đi. Tương lai tổ kiến thánh quân, đối ngoại chiến tranh, có là bọn hắn cơ hội xuất thủ. Thương Tuyệt, ngươi là Nhược Trần giới tôn 10 phần tín nhiệm thần bộc, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, hẳn là có thể làm được công bằng. Tiếp đó, các tộc địa bàn cụ thể phân chia, liền giao cho ngươi. Ngươi như tư thu ai chỗ tốt, xuất hiện thiên vị hành vi, đừng trách bản thần vương không nể mặt Nhược Trần giới tôn. Vừa rồi bản thần vương giảng, đều là cơ bản nhất cần tuân thủ quy tắc. Chờ Nhược Trần giới tôn cùng hai vị thần tôn trở về, tự sẽ bổ đủ kỹ càng pháp quy. Chư vị, kiếm giới là mọi người chúng ta kiếm giới, còn xin cộng đồng thủ hộ. Đều đi thôi, chư thần tướng kế rời đi, chỉ có Lạc Cơ lưu lại. Dục thần vương nghiêm túc, nói. Ngươi đến lập tức theo ta đi kiếm thần điện. Lạc Cơ hiếu kỳ, nói. Chư thần đều tới, các tộc phân loạn, tu sĩ hỗn tạp, tất có rất nhiều nghi ngờ người có dị tâm. Lúc này ra ra nếu là rời đi, vạn nhất. Dục thần vương nói. Chuyện bên này, đều là việc nhỏ. Ngươi phải đi kiếm giới, đi đến Chư Nhược Trần bên người. Lạc Cơ trầm mặc im ắng phản kháng. Nàng không quá ưa thích tổ phụ an bài như vậy, quá hiệu quả và lợi ích, mục đích tính quá mạnh. Dục thần vương thở dài. Ra ra cũng là không thể làm gì, thiên sơ văn minh quá yếu thế, nhất định phải dựa thế Trương Nhược Trần, mới có thể chân chính tại kiếm giới đặt chân. Chỉ dựa vào một cái thần vương trèo trống, như thế nào thu hoạch được cùng thần cổ xào, bách tộc vương thành, tinh hoàn thiên một dạng địa vị. Lạc Cơ, ngươi bây giờ không phải chính ngươi, ngươi là thiên sơ văn minh thiên chủ, trên người ngươi gánh vác trách nhiệm nặng nề. Lão thiên chủ vẫn lạc, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người ngươi. Hiện tại, toàn bộ thiên sơ văn minh sinh linh đều chỉ có thể trông cậy vào ngươi, ngươi nếu không tranh, thiên sơ văn minh sinh linh tương lai là sẽ bị bắt nạt. Lão thiên chủ dùng cái gì nhắm mắt? Lạc Cơ hốc mắt đỏ lên, chảy xuống nước mắt. Dục thần vương ngữ khí nhu hòa rất nhiều, nói. Đưa ngươi đi, không phải cho ngươi đi nịnh nọt Trương Nhược Trần, vậy sẽ chỉ lộ ra chúng ta thiên sơ văn minh thật không có cốt khí. Ngươi cũng tu luyện kiếm đạo, bên kia có đại cơ duyên, đưa ngươi đi, là cho ngươi đi bế quan tu luyện. Chỉ có tự thân cường đại, có thể vì tương lai đại nghiệp ra một phần lực, mới có thể thu được càng nhiều coi trọng. Kẻ yếu phụ thuộc vào người khác vứt bỏ ngươi như giày cũ. Cường giả mới có thể là minh hữu, hắn muốn vứt bỏ ngươi, lại phát hiện cách không được ngươi. Chúng ta cần mượn Trương Nhược Trần thế, đồng thời chúng ta cũng có giá trị của mình, cho nên, ngươi chớ có ủy khuất chính mình. Nhớ kỹ, ngươi là thiên sơ văn minh thiên chủ, tâm không thể gãy. Những thần đan này, ngươi toàn bộ cầm đi đi. Phi tuyết thần vương là do dục thần vương chấn áp, đúng là như thế đưa nàng luyện thành thần đan về sau, Trương Nhược Trần một viên cũng không có lấy. Hiện tại, dục thần vương một viên cũng không có lưu, đều cho Lạc Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục thần vương rất rõ ràng, chính mình chung quy là già, hạn mức cao nhất cũng định. Nhưng, Lạc Cơ thiên tư bất phàm, có toàn bộ thiên sơ văn minh tài nguyên trợ giúp, như lại có thể mượn Trương Nhược Trần thế, tương lai thành tựu đều có thể dẫn dắt thiên sơ văn minh đi hướng phồn thịnh. Lạc Cơ nhận thần đan, nói, ra ra rời đi, kiếm giới nếu là phát sinh biến cố nên làm cái gì? Lúc này, một chút có dị tâm, nói không chừng chính trăm phương ngàn kế, muốn chạy đi, đem kiếm giới tọa độ không gian cáo chi ngoại giới. Dục thần vương thâm thúy cười một tiếng. Nào có một mực đề phòng đạo lý của bọn hắn. Gia Gia không chỉ có muốn đưa ngươi đi kiếm thần điện, còn muốn đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Duy nhất một lần giết sạch, phía sau mới có thể thanh tịnh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.